Thái cổ cuồng ma, chương 389, đặc thù lực, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng sắp nứt. Loại trạng thái này phảng phất bước vào phong ma cảnh một dạng, mở hai mắt ra, nghi ngờ quét qua bốn phía. Khi phát hiện mình lại nằm ở cổ kính trên giường nhỏ lúc, Tần Vũ mãnh bật ngồi dậy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Trong căn phòng đã thu thập sạch sẽ, mặt bàn, mặt đất cũng lau chùi không nhiễm một hạt bụi. Nếu không phải là trong phòng tràn ngập mùi rượu hỗn tạp mồ hôi khí tức thật lâu không tiêu tan, Tần Vũ chỉ cảm thấy hết thảy như giống như mộng ảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trần chuồng chính mình, nhìn bày ra ở giường bên giường chỉnh tề y phục, Tần Vũ đầu nổ ầm. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên đủ loại hình ảnh. Có uống quá, có kia rượu mạn dáng múa, còn có phiên vân phúc vũ cùng triền miên. Mà bên tai lại vang lên Mô Cầm Tú từng đạo lời nói. Trong đó có bày tỏ âm thanh, nỉ non âm thanh, cùng với dồn dập tiếng thở dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mộng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến chính mình lại say rượu bên dưới hoàn thành trong đời lần đầu tiên. Mặc dù từ đoạn phim bên trong trở về chỗ, vẻ này để cho thể xác và tinh thần cũng cảm giác vui thích chưa bao giờ có. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không cao hứng nổi. Hồi tưởng hết thảy, Tần Vũ phát giác chính mình lại bị Mô Cầm Tú tính toán. Thậm chí, Tần Vũ kết luận Mô Cầm Tú từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là, để cho Tần Vũ không cách nào tưởng tượng là, nàng như vậy mục đích ở chỗ nào. Phải biết, thua thiệt là nàng, mà cũng không phải là chính mình. Chờ chút, hồi tưởng Mô Cầm Tú say rượu lúc một vài câu, Tần Vũ hai mắt thiểm thước sát ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu trước khi nói hắn được không đắc tội Mô nhà, còn chưa nói được, nhưng sau ngày hôm nay, hắn và Mô nhà kết làm tử thù, muốn Mô Cầm Tú thân thể, không khác nào phá hư Mô nhà thông gia, thậm chí còn đắc tội đế vương Lôi gia. Mô nhà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, cửa phòng đẩy ra, Mô Cầm Tú mặc bạch sắc phồn hoa cung trang xách một giỏ thức ăn ngon tiến vào phòng. Vốn là Mô Cầm Tú tóc bàn kế đứng lên, hôm nay nàng lại đem tóc rũ xuống, che giấu hai bên má phấn, cộng thêm kia mịn màng da thịt, làm cho người ta một cổ hoa sen mới nở như vậy mỹ cảm. BRGT, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng xem mắt Tần Vũ, đóng cửa phòng, làm lại trận pháp sau, bình thản nói, người tỉnh, giọng là đang ở hỏi một người xa lạ. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mô Cầm Tú, trong ánh mắt mang theo một phần chán ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Tần Vũ ánh mắt, Mô Cầm Tú làm như không thấy. Nàng ung dung thong thả đem thanh đạm thức ăn ngon như thế đặt lên bàn. Đạo, rượu đục là đại ma thiên rượu mạnh nhất. Ngươi lần đầu tiên uống sẽ có chút không khỏe. Ăn chút thanh đạm, điều dưỡng một chút. Tần Vũ như cũ không nói. Dương mắt lạnh lẽo Mô Cầm Tú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khi tỉnh lại đi mua vài người y phục, giường nhỏ. Giữa chúng ta chuyện, hẳn ở tiên trùy cổ thành truyền ra. Sẽ không có người ở đưa ngươi cùng lục gia tiên nữ liên hệ với nhau. Cho nên, không cần lo lắng tiến vào tiên vũ bí cảnh sau sẽ bởi vì lục gia tiên nữ dựng đứng cừu địch. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Trước hắn liền nghi ngờ tới. Trước đây trong phòng này căn bản không có giường nhỏ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Mô Cẩm Tú đi mua. Mặc dù Mô Cẩm Tú nói là đang vì mình hóa giải nguy cơ. Nhưng cái này làm cho Tần Vũ nội tâm chán ghét nồng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng không nhất định qua lo lắng nhiều Mô nhà. Phong Ma Thiên Vực đánh một trận. Bất Diệt Đế Tông tổn thương nguyên khí nặng nề. Tinh thần tranh đoạt chiến sắp tới. Trong thời gian ngắn Mô nhà sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nhưng ngươi cần cẩn thận lôi Trác Việt cùng Khương gia. Mãng Hoang Sơn, ngươi và Lục gia tiên nữ phân rõ ràng sau. Đối với ngươi có lợi có hại. Tệ hại là Khương gia. Mãng Hoang Sơn không gặp qua liền kiêng kỵ ngươi. Lợi nhuận là đang ở tiên vũ bí cảnh. Vậy do thực lực ngươi mặc dù không cần lo lắng. Có thể ngươi phải biết. Ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi có thể ở tiên vũ bí cảnh lấy được đại tạo hóa. Có lẽ, Mô chuyện nhà biết thời biết thế. Ngược lại tác thành chúng ta. Cho nên, đối với ngươi mà nói. Là lợi nhuận là tệ hại. Cũng cần nhìn ngươi tạo hóa. Tần Vũ yên lặng không nói. Mô Cẩm Tú đem tình cảnh cùng hơn thiệt hoàn toàn phân tích thấu triệt. Theo như nàng từng nói. Nếu chính mình lấy được đại tạo hóa, thêm nữa gạo sống nấu thành cơm chín, Mô nhà chỉ sợ cũng sẽ không tiến hành ngăn cản, chỉ có thể thuận tay đẩy thuyền. Nói thật ra, ở phương diện nào đó, mình quả thật nhặt cái tiện nghi, nhưng này tiện nghi là mình muốn. Hơn nữa, Mô Cẩm Tú động cơ, để cho Tần Vũ bất xỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhất tâm hướng đạo, tuyệt sẽ không để cho cảm tình trở thành ràng buộc. Tần Vũ vắng lặng nói. Mô Cẩm Tú làm như không nghe. Tiếp tục nói. Bởi vì ta huyết mạch nguyên nhân. Ngươi được đến không chỉ là người ta. Còn có đặc thù lực. Ngươi nhất tâm hướng đạo. Ta không phải là không. Cho nên, ngươi yên tâm. Từ tiến vào tiên vũ bí cảnh bắt đầu. Chúng ta chính là người dưng. Nói xong, nàng đem mái tóc vuốt treo ở bên tai, liền đứng dậy đi về phía cửa, thân hình hoàn mỹ, lại lộ vẻ cô tịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc thù lực, Tần Vũ lăng xuống, nhìn cô đơn Mô Cẩm Tú, Tần Vũ có lòng xúc động, lạnh nhạt nói, cần gì phải như thế. Mô Cẩm Tú nhịp bước dừng lại, nàng có chút nghiêng đầu. Để lại cho Tần Vũ hoàn mỹ mặt bên. Nàng nhẹ giọng nói. Thà nghe lệnh bên trong tộc đem người cấp cho người khác. Chẳng ta tự lựa chọn. Bất kể thích hay không. Ít nhất, ta trưởng khống tự do. Bước ra bước đầu tiên. Nói xong, Mô Cẩm Tú phá vỡ trận pháp. Chậm chạp rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo khe cửa đóng chặt. Mô Cẩm Tú kia cô đơn bóng người sau đó không thấy. Tần Vũ cau mày ngồi ở trên giường. Yên lặng không nói. Mô Cẩm Tú lời nói này. Để cho Tần Vũ nội tâm đối với nàng cũng không còn cách nào chán ghét đứng lên. Mặc dù nàng dùng kế mưu. Mặc dù nàng cách làm để cho Tần Vũ bất xỉ. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một người đáng thương a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem suy nghĩ phất qua. Tần Vũ nội thị trong cơ thể. Muốn biết Mô Cẩm Tú lời muốn nói đặc thù lực rốt cuộc là cái gì. Có thể nhường cho Tần Vũ nghi ngờ là. Trong cơ thể hết thảy như thường. Không có phát hiện cái gì đặc thù lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ kinh nghi lúc. Trục hoang âm thanh âm vang lên. Nàng lời muốn nói đặc thù lực xác thực tồn tại. Lão phu từng cảm nhận được qua. Nhưng cổ lực lượng kia rất thần bí. Nếu như không đoán sai. Hẳn là nào đó đạo văn. Đạo Văn, Tần Vũ kinh nghi, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút cứng ngắc. Tối hôm qua Vu Sơn Vân Vũ chuyện, Trục Hoàng há chẳng phải là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, lão phu sống nhiều năm như vậy. Đối với tình yêu nam nữ chuyện cũng không xem hứng thú. Trục Hoàng phát hiện Tần Vũ suy nghĩ. Lạnh nhạt nói, Tần Vũ sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Sau đó, hắn kinh ngạc nói, Đạo Văn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải, Trục Hoàng đạo. Tần Vũ yên lặng không nói. Lần nữa nội thị trong cơ thể. Như cũ không thu hoạch được gì. Chỉ có thể lần sau hỏi Mô Cầm Tú. Chỉ bất quá, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Tần Vũ thở dài. Sau đó, mặc vào y phục, cũng rời phòng. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Mô Cầm Tú thật hư thân nột. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra là thật. Mô Cẩm Tú đầu tiên là mua giường nhỏ. Lại mua y phục. Thanh đạm thức ăn ngon. Mà bây giờ Lý Hữu Tài đổi một bộ y phục đi ra. Xem ra. Hai người bọn họ quả thật có vợ chồng chi thật a. Nếu như là diễn trò. Cũng không thể nào làm được bước này chứ. Ngươi là không có chính tay nghe được hai người lời tỏ tình. Cái đó kêu ngọt ngào a, tiểu biệt thắng tân hôn chứ sao? Hai người gặp nhau lần nữa, làm ra chút gì cũng là bình thường. Chỉ bất quá, quần áo cũng xé nát, là bực nào điên cuồng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Mô Cẩm Tú bất kể ở sắc đẹp hay lại là dung mạo trên. Coi như không kịp Lục Gia tiên nữ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Ví dụ như vậy tiếng nghị luận trở thành tiên trùy cổ thành thanh niên thiên kiêu môn trà dư tửu hậu tán gẫu chuyện. Nhưng không người ở đem Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn liên hệ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, buổi đấu giá cũng đúng kỳ hạn cử hành. Khốn Long tinh thần nổi trội nhất thế lực cùng vào nhất đường. Bắt đầu lần đầu đấu sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.